Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chém thiên hạ đại thánh. Thế gian, tất cả cường giả đều là rung động ngước mắt. Bọn họ cảm giác phảng phất có một cỗ dồi dào khí thế từ một cái phương hướng cuồn cuộn tuôn tới, hàng lâm tại mỗi người trên thân, phảng phất đồi núi một loại trầm trọng, khiến rất nhiều người đều không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp khí thế. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Cỗ kia khí tức giống như cửu thiên kinh lôi. Nhưng mà tất cả mọi người lại đều phát hiện, này khí thế tựa hồ chỉ là khuếch tán ra tới ảnh hưởng đến bọn họ. Chân chính ý đồ tựa hồ cũng không phải là bọn họ. Trong lúc đó, một thanh âm phảng phất như là như lôi đình một loại, tựa như đại quân áp cảnh. Đại thế mở, đại thánh hiện, vốn là một phen phồn vinh cảnh tượng. Vạn vật vui vẻ phồn vinh, có thể ta là thế nhân mở ra đại thế, lại có đại thánh khi ta thái hư, là thái hư thần vương. Vô số người đều là ngẩng đầu lên tới, thanh âm kia trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thánh tiêu. Trên bầu trời, không gian chấn động, đạo âm cuồn cuộn, tất cả mọi người đều cảm giác đến ra. Thái hư thần vương, nổi giận, hắn là thế nhân mở ra đại thế. Có thể thế nhân thành đại thánh sau, lại muốn đi hủy diệt thái hư thánh địa. Mặc kệ là ai, đều sẽ tức giận đi. Hôm nay, ta từ đứng ở thiên khung phía trên, chém thiên hạ đại thánh một đao. Răn đe, thanh âm oanh minh, phảng phất thiên kiếp thả xuống đãng. Giữa thiên địa một mảnh hỗn loạn, một người chém thiên hạ đại thánh. Cái này là bực nào phóng túng, lại là cỡ nào cường đại, cuồng vọng. Thánh tiêu các nơi, vô số khí tức bay lên mà lên, cuồng bạo vạn phần, phàm nhân đều phủ phục, bị này một cỗ lại một cỗ khí tức áp căn bản đứng không nổi tới. Bọn họ những cái này vừa mới đánh vỡ gông cùm xiềng xích đại thánh nhóm nguyên một đám đều là vừa sợ vừa giận, người thái hư thần vương lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ liền phải dựa vào một tia từ chân trời khuếch tán mà tới khí thế chém thiên hạ đại thánh? Sao? Đám này đại thánh đều là một cái thời kỳ siêu cấp cường giả. Bây giờ hội tụ một đời, đều là tâm cao khí ngạo. Thái hư thần vương uy danh chấn nhiếp vạn cổ, cũng không phục người lại vẫn như cũ khắp nơi đều là. Thế nhân không dám lên tiếng, cứ như vậy nhìn xem thái hư thần vương muốn bằng mượn chân trời khuếch tán mà chút giận máy. Chém thiên hạ đại thánh, một tôn lại một tôn đại thánh hiện ra hết nghịch thiên tư thế. Anh tư vĩ đại, đứng ngạo nghễ thiên địa không thể nhận ta, người thái hư thần vương có thể làm khó dễ được ta. Một vị đại thánh phát ra chấn thiên nộ giống, gào vỡ thiên khung, nói xuất thế ở giữa tất cả đại thánh tiếng lòng. Bọn họ đều là một phương chúa tể, một phương hùng chủ, vừa mới đột phá nói đại thánh. Cái này mơ tưởng để cầu cảnh giới, đều là hăng hái, tư thế hiên ngang. Làm sao có thể khuất phục tại thái hư thần vương? Một người chém thiên hạ đại thánh, cuồng vọng tột cùng. Có thể ngay lúc này, một tia khí thế ở trên bầu trời biến thành một đạo thân ảnh. Thần vương lâm cửu thiên, phóng túng thân ảnh giống như thiên địa chúa tể. Một thân độc lập, đại thánh làm tịch, đạo kia biến ảo mà xuất thân ảnh thấy không rõ vẻ mặt. Một chỉ điểm ra, phảng phất điểm ra luân hồi chân ý. Cuồn cuộn giống như hung sóng sóng biển, khí thôn sơn hà, nghiền ép hết thảy. Tên kia lúc trước thả ra thiên địa khó thu ta, hào ngôn đại thánh. Ói như điên tiên huyết, thân thể đột nhiên nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ. Thần thức phiêu đãng thiên địa, đều là sợ hãi, trên đời đều kinh. Một tia khí thế, một chỉ điểm bạo một tên đại thánh. Đây là cỡ nào cho người kinh khủng một màn a? Thiên địa yên tĩnh. Tất cả ầm ĩ muốn nghịch thiên mà đi đại thánh đều là trầm mặc. Độc lập thiên địa, một thân phóng túng tẫn tán. Chuẩn đế, mà còn không phải một loại chuẩn đế. Một tên đại thánh khóe miệng hiện ra khổ sở cười. Nhìn ra xa thiên địa, linh khí dư thừa, đất rộng của nhiều. Đại thế mở ra, đều là một mảnh phồn hoa. Đáng tiếc, cái này thời kỳ, chính là sau này ngàn năm, vạn năm. đều là có một cái tên bất hủ giữa thiên địa. Một người độc lập, đại thánh làm tịch, giống như mênh mang núi lớn, áp tất cả mọi người không ngóc đầu lên được tới. Thái hư thần vương, Lâm Vô Đạo, thiên địa vì sao muốn sinh Lâm Vô Đạo? Hắn vẫn còn tồn tại thế gian. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể sa vào là vai phụ, với đại thế bên trong điêu tàn. Nhìn một bông hoa độc thả, phương hoa thổ lộ, lại đều là thê lương. Đây là một phương hoàng kim đại thế, có thể đối với tu hành giả tới nói lại là tàn khốc. Bởi vì mặc kệ trèo tới cảnh giới cỡ nào, cuối cùng sẽ có một đạo thân ảnh đến cửu thiên, đè ép ngươi, quan sát ngươi, thê lương ý, bao phủ thánh tiêu. Lâm Vô Đạo lay lay đầu, chém, một chữ thổ lộ, bao phủ toàn bộ thánh tiêu. Thiên khung vỡ vụn, bày một phiến thiên địa. Từ Lâm Vô Đạo chỗ đứng điên cuồng khuếch tán, thiên hạ đại thánh đỉnh đầu. Đạo kia giống như đồi núi một loại khí thế bỗng nhiên diễn hóa ra một chuôi trường đao sắc bén. Lạnh ý xâm xâm, phảng phất muốn chém diệt hết thảy đạo pháp. Quét ngang vạn cổ gì cuồng ngạo, chém hết thiên hạ không thu đao. Đao rơi, vạn pháp làm tịch, vô số đại thánh khí máy uể oải. Mặc dù đã là một phương đại thánh, có thể lại đạo pháp không hoàn toàn. Chính là một phương có thiếu đại thánh, ta không cam lòng. Đại thánh buồn hô, có thể lại không cách nào chống cự ngày đó uy một loại ý chí. Trường đao dần dần tiêu tán trên không trung. Này rồi rào khí thế tiêu tán, thiên địa vạn vật đều là nới lỏng một hơi. Quá kinh khủng, Thái hư thần vương thần uy cuồn cuộn, vậy mà thật chém thiên hạ chư thánh. Phương này thánh tiêu tinh, Thái hư thần vương làm là một phương chúa tể. Vạn vật rung động, một người chém thiên địa đại thánh. Cái này là bực nào phóng túng không bị trói buộc. Bá khí nghiêm nghị, đôi câu vài lời không thể nói hết hắn cuồng mạo. Hết thảy đều tại đao lên đao rơi giữa. Thần vương vô địch, tiếng gầm cuồn cuộn, bao phủ thánh tiêu. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Vai chính là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể chứng đạo, chỉ bất quá nghĩ nghịch phạt đại đế, cho nên mới không chứng đạo thành đế. Chiến lực siêu việt cửu trọng thiên đỉnh phong, hắc ám rối loạn nát bao nhiêu đế binh, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, hư không kính, hằng vũ lô nhiễm tận khương gia cơ gia tiên huyết, hai tên đế tử cùng đế binh hợp thể, lại khiến chuẩn đế đỉnh phong đại đế luân hồi ấn lo liệu. Vẫn là bị đánh nát. Hiện tại một cái đại thánh sứ dùng cốt bổng đế binh xuất hiện vết rạn. Có cái gì không có khả năng? Không nhìn mời đi. Gặp lại, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.